Seven9 hệ thống dị giới du, chương 292, thăng chức 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu lúc này đang nhìn chằm chằm vào đám người hỏa hệ vừa mới đến, trông đám người hỏa hệ có một tên đang cầm lấy viên ma thạch của cửu u chiến hồn. Bọn ta đến đây đương nhiên là để thu lấy viên ma thạch này. Tên thanh niên dẫn đầu nhìn Lâm Tiêu cười lạnh nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối, lập tức đặt viên ma thạch đó xuống hoặc là đừng trách ta vô tình. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, nếu không thì sao, ngươi làm gì được chúng ta, nên nhớ ngươi chỉ là một thân một mình thôi đấy. Tên thanh niên dẫn đầu khinh thường nói, Lâm Tiêu thu lại hai ngọn thương sau đó lấy ra lôi hình kích. Phanh, Lâm Tiêu đạp chân mạnh xuống đất sau đó liền biến mất tại chỗ. Nơi tiếp theo Lâm Tiêu xuất hiện chính là trung tâm của đám người. Burn One Boat, Lâm Tiêu đưa lôi hình kích lên cao sau đó xoay vòng liên tục. Những tên hỏa hệ xung quanh liền bị quét ngang qua sau đó rơi vào một hướng. Lâm Tiêu xoay người sau đó đập mạnh lôi hình kích xuống mặt đất về phía đó. Mặt đất liền bắt đầu nổ tung và từng tia lôi điện xuất hiện quét ngang phía trước. Đám người hỏa hệ liền bị đánh trúng sau đó từng người thổ huyết bay ra. Tên thanh niên dẫn đầu liền rơi ra viên ma thạch của cửu u chiến hồn. Lâm Tiêu liền đưa tay bắt lấy. Lần sau muốn cướp đồ của người khác thì phải có thực lực trước đã. Lâm Tiêu lạnh lùng nói sau đó bỏ qua đám người của hỏa hệ và xoay người rời đi. Những thành viên nhóm hỏa hệ đó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Lâm Tiêu với ánh mắt đầy hoảng sợ. Lúc đầu họ cho rằng Lâm Tiêu sau khi đánh xong cửu u chiến hồn sẽ hao lực lớn, nhưng thật không ngờ Lâm Tiêu vẫn còn mạnh đến nổ có thể mạt sát bọn họ. Thật không ngờ lại đánh giá sai thực lực của tên hỏa hệ đó. Tên thanh niên dẫn đầu trầm ngâm nói, liệu hắn có khả năng thăng cấp được không? Một tên đệ tử khác đi đến bên cạnh hắn hỏi, hừ, mạnh thì có thể làm sao chứ? Đợi đến khi gặp được các sư huynh sư tỷ thì hắn chỉ có nước chết mà thôi. Tên thanh niên đó cười lạnh nói, Lâm Tiêu lúc này đã đi xa. Thật ra vừa rồi lúc ra tay thì trong đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện ý niệm đồ sát tất cả đám người hỏa hệ đó. Đây có lẽ chính là tác dụng phụ còn dư lại. Cũng may Lâm Tiêu vừa rồi kiềm chế lại được. Gào, bỗng nhiên lúc này có một con thú xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Hắn liền theo bản năng lấy ra thần long kiếm sau đó bổ mạnh xuống phía trước. Keng, một âm thanh kim loại va chạm vang lên, Lâm Tiêu và con thú đó liền lui lại một khoảng cách. Lúc này Lâm Tiêu liền quan sát kỹ con vật vừa tấn công hắn. Con vật vừa tấn công hắn là một con thổ long với hai chiếc đầu dài, một đầu màu đỏ và một đầu màu lục, trên cơ thể nó có rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Lâm Tiêu nhìn con thổ long với ánh mắt đề phòng, vừa rồi nơi Lâm Tiêu chém trúng chính là cổ của nó, nhưng mà kể cả thần long kiếm thì cũng không thể khiến cho nó vị chầy dù chỉ là một vết. Con quái vật này không tầm thường, Lâm Tiêu thầm nghĩ, gào, con quái vật đó gầm lên lần nữa sau đó chiếc đầu màu đỏ liền phóng ra một ngọn lửa về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu định nhảy lên né tránh thì bỗng nhiên một sợi dây leo quấn lấy chân của hắn. Dragon Fury, ngay tức khắc bên cạnh Lâm Tiêu liền xuất hiện đầu của hỏa long từ sùng thú không gian sau đó phun ra một cột lửa về phía trước. Cả hai bên va chạm thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu chém đứt sợi dây leo đang trói chặt chân của hắn sau đó nhảy lên cao. Dark Thunder Warp, Lâm Tiêu liền đánh một chưởng về phía trước, lập tức ba con sói lôi điện liền xuất hiện sau đó lao về phía thổ long. Gào, chiếc đầu màu xanh của thổ long bỗng nhiên sáng lên sau đó một bức tường gỗ liền xuất hiện trước mặt của nó. Những con sói đánh vào bức tường gỗ thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Lâm Tiêu lấy ra lôi hình kích chuẩn bị công kích tiếp. Gào, một tiếng gầm vang lên sau đó thổ long liền mọc ra đôi cánh sau đó hướng về một bên bay đi. Lâm Tiêu vốn định đuổi theo nhưng không hiểu vì sao một đàn ác ma liền xuất hiện chặn lại hắn. Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định đuổi theo thổ long. Lâm Tiêu cầm trong tay lôi hình kích một mình đồ sát tứ phương. Những ác ma đó cứ lao lên không ngừng khiến Lâm Tiêu cảm thấy mệt mỏi. Mãi một lúc lâu sau thì Lâm Tiêu mới tiêu diệt hoàn toàn những ác ma với ý định lao lên. Lúc này dưới chân hắn đã có một núi xác nhỏ, nhưng ngay lúc này dị biến xảy ra. Hống, Lâm Tiêu bỗng nhiên ngửa đầu lên trời hống lên một tiếng. Sau đó hắn liền hóa thành chân thân là cơ giới long. Lâm Tiêu liền hướng phía bầu trời bay đi, trên đường bay hắn liên tục phun ra những viên hỏa cầu xuống mặt đất. Mỗi khi gặp được một ác ma thì Lâm Tiêu liền nhào đến cắn xé. Sau đó Lâm Tiêu tiếp tục vừa bay vừa nả đạn khắp nơi. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy phương xa có một con vật đang nằm ngủ. Con vật này thân thể khổng lồ vượt qua một ngọn núi, nó toàn thân màu xám và trên đầu là 9 chiếc đầu đang nằm xếp lên nhau. Cửu đầu ma long, đây chính là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Hống, Lâm Tiêu hống lên một tiếng sau đó tạo ra một vạn khẩu pháo năng lượng. Xíu, một vạn khẩu pháo cùng lúc khai hỏa về phía cửu đầu ma long. Ầm, hống, một vụ nổ vang lên sau đó là một tiếng rồng ngâm vang lên. Cách chương.